Hắn hỏi lão câu này, nhìn Bạch Dạ Lang, đã thấy Bạch Dạ Lang nhắm mắt, giống như đang dưỡng thần, lại nhìn gã cao gầy, chỉ thấy gã cười vẻ kỳ quặc không nói gì. Trong lòng hiểu rõ, mấy người này tuy rằng ra tay giúp mình nhưng không hề muốn nhúng tay vào chuyện này. Nghĩ kỹ cũng đúng, kỳ thực mấy người này đều là thế ngoại cao nhân, nếu không phải là cơ duyên trùng hợp thì ngay cả bản thân mình cũng không thể đi cùng họ, muốn họ cùng tham gia tranh chấp thị phi thực sự có chút khó khăn. Trong xe nhất thời rất trầm lặng, không ai nói năng gì. Xe chạy không biết bao lâu, gã hầu tử lên tiếng, giọng lanh lảnh chói cả tai, ra khỏi nội thành, ngươi có thể đi được rồi. Gã cao gầy không nói năng gì, chỉ hướng về phía Hàn Mạc cười cười, vén rèn cửa, lách ra ngoài, chỉ trong nháy mắt bên ngoài đã không còn một tiếng động. Lúc này Bạch Dạ Lang mới mở mắt ra, như cười như không, nhìn Hàn Mạc nói, ngay cả Diễm Tuyết Cơ cũng đã bị ngươi thu phục. Sao y thị lại phái người ngầm đi bảo vệ ngươi? Hàn Mạc cười lớn nói, chỉ là một giao ước mà thôi. Bạch Dạ Lang hừ nhạt một tiếng nói, Hàn Mạc, ngươi coi trọng giao ước lắm sao? Lần sau ta cũng không có nhiều thời gian tiếp tục đợi ngươi đâu. Rõ ràng lão còn chưa hết giận, liếc nhìn đám người mặc áo đen trong xe, thản nhiên nói, Hàn Mạc, nếu chuyện này xử lý không tốt ngươi sẽ rất phiền toái đó. Sư Vinh biết lai lịch của bọn họ, mắt Hàn Mạc sáng lên. Bạch Dạ Lang ngẩn ra, hiển nhiên là cách xưng hô sư Vinh này hắn nghe không thuận tai lắm, nhìn Hàn Mạc vẻ quái lạ rồi mới nói, ngươi đã là người của Tây Hoa Thính, nếu không thể điều tra được thân phận của bọn họ thì ngày tận thế cũng không còn xa đâu. Hắn đứng dậy vén rèm của định xuống xe, dừng lại một lúc quay đầu lại, vẻ mặt rất kỳ lạ hỏi, ta đã từng kể với ngươi, ta đã đánh nhau với một người ở đường Tây một trận, ta đã thua hắn, ngươi con nhớ chứ? Hàn Mạc gật gật đầu, chủ nhân của bọn họ chính là hắn. Bạch Dạ Lang lưu lại một câu nói rồi xuống xe, trong ánh mắt sợ hãi của Hàn Mạc, nhẹ nhàng đi xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, Hắc Kỳ lộ diện. Hàn Mạc tự mình đánh xe ngựa phi như bay về phía hồ Vũ Thủy, hồ Sương Khói. Gần đến hồ Vũ Thủy, Hàn Mạc nhác thấy hai cái bóng người từ phía hồ đang đi tới. Hắn ghìm cương ngựa, ngước lên nhìn thì thấy hai cái bóng một trái một phải, đứng lù lù trong màn đêm. Mập mờ trông ra thấy hai người đó dường như đang cầm một vật gì chĩa về hướng xe ngựa mình. Ta là Hàn Mạc. Hàn Mạc trầm giọng, không nghi ngờ gì nữa, hai người ấy nhất định là người của Tây Hoa Thính, vì thấy có xe ngựa chạy vào Tây Hoa Thính nên tiến ra ngăn lại. Nghe thấy giọng nói của Hàn Mạc, hai cái bóng lập tức chạy đến nghênh đón, nhìn thấy đúng là Hàn Mạc thì đều cúi chào, thính trưởng đại nhân. Hàn Mạc nhìn kỹ thấy đúng là người của Tây Hoa Thính rồi mới thấy nhẹ nhõm cả người. Chỉ cần vào trong địa phận của Tây Hoa Thính, cho dù là tất cả những người áo đen trong xe đều tỉnh dậy, thì cũng chẳng có gì phải lo ngại nữa. Lúc nãy các ngươi cầm vật gì thế? Vừa rồi rõ ràng là Hàn Mạc đã nhìn thấy vật gì đó trong tay hai người, lúc này thì lại thấy họ đều tay không, thật là kỳ lạ. Một tên nhẹ rung tay, bỗng từ trong tay áo lò ra một cái ống tre, cung kính thưa, thưa đại nhân, đó là ống tre. Thuộc hạ không biết đại nhân đêm khuya ghé đến, cứ tưởng rằng, cho nên đã định giết chết mấy con ngựa, thuộc hạ lỗ mãng, mong đại nhân trách tội. Hàn Mạc nói, đêm khuya như vậy, đề cao cảnh giác, là công chứ không phải tội. Hỏi tiếp, các vị chủ sự vẫn còn bên trong chứ? Tên lính canh đáp, Bùi chủ sự và Công Thâu chủ sự không ở Tây Hoa Thính, Lý chủ sự và Tiết chủ sự vẫn còn đó. Tốt. Hàn Mạc không nói thêm, giật cương dục ngựa tiến vào, tích tắc đã đến bên hồ Vũ Thủy, đến chỗ cây cầu, vừa nhảy xuống khỏi càng xe thì đã thấy hai người cung kính nghênh đón, tham kiến đại nhân. Hàn Mạc chỉ vào thùng xe nói, kéo hết những kẻ trong đó ra cho ta, nhớ là phải trói chặt. Hai người kia nhìn nhau, ánh mắt sáng lên vui mừng, đã lâu lắm không được làm việc rồi, lập tức đáp, tuân lệnh. Rồi một người liền đi lấy dây thừng, người kia thì lao về phía chiếc xe ngựa. Hàn Mạc đi vào trong viện, Lý Cố và Tiết Hồng Tụ đã ra đón. Hàn Mạc đến lúc nửa đêm canh ba thế này làm cho ai nấy đều bất ngờ, nhìn thấy thính trưởng thần sắc âm trầm thì lại càng nghi hoặc. Có kẻ định ám sát ta. Hàn Mạc không vòng vo, đều bị bắt lại rồi, ta muốn tiến hành xét xử ngay trong đêm. Lý Cố và Tiết Hồng tụ thất kinh. Lý Cố hỏi, đại nhân, hung thủ có bao nhiêu tên? 5 tên. Hàn Mạc trả lời, đều đã ở bên đó. Lý Cố liếc nhìn ra ngoài, nhếch mép cười cay nghiệt, Tây Hoa Thính còn nhiều cực hình vẫn chưa dùng đến. Tây Hoa Thính xây theo lối kiến trúc đặc trưng tứ hợp viện, chính viện là phòng làm việc của Hàn Mạc. Các viện ở hai bên là cơ quan đầu não của các sứ, nằm dưới dãy nhà bên phải, cũng giống như mật thất bên dưới phòng làm việc của Hàn Mạc, nơi đây cũng có một hầm ngầm khác. Có điều hai chỗ hầm ngầm này có chức năng hoàn toàn khác nhau. Mật thất của Hàn Mạc tập trung lượng lớn hồ sơ, cứ như một thư viện khổng lồ, còn nơi kia lại là phòng tra tấn giống như ở địa ngục vậy. Vừa bước chân vào phòng tra tấn, đến như Hàn Mạc cũng thấy ớn lạnh cả người. Cấu trúc của khu hầm ngầm này rất đặc biệt. Bên trái là một dãy phòng đá ngột ngạt không có một chút gió, cánh cửa đá khép kín mít, có hệ thống đóng mở, trong phòng nhốt các trọng phạm. Cái phòng đá này cũng được xây rất đặc biệt, chỉ cần đóng cửa lại, cho dù người bên trong có hét đến rách cổ họng, bên ngoài cũng không thể nghe thấy một tiếng vo ve nào. Phía trước của dãy nhà đá là một không gian tăm tối, không nhìn thấy được có bao nhiêu dụng cụ tra tấn, nhưng chỉ cần đưa mắt nhìn vào đó, lập tức ta cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc người. Cái nền lát đá đó có màu đỏ thẫm. Hàn Mạc đương nhiên hiểu rõ, đó không phải là màu sắc tự nhiên của đá, mà là máu của phạm nhân giò trên đá, lâu ngày làm cho nền đá cũng đổi màu. Phòng tra tấn mà ai nghe đến phải tái mặt của Tây Hoa Thính năm đó, trông có vẻ quá đơn giản, thậm chí còn đơn giản hơn cả những phòng tra tấn của các nha môn khác. Nhưng bất kỳ ai bước vào nơi này đều cảm thấy ớn lạnh đến xương tủy, đó là kết quả sự tích tụ lâu dài của những luồng sát khí cực mạnh. 5 kẻ áo đen bị ném nằm dài trên nền đá đỏ thẫm. Một người liền bẩm báo, bẩm đại nhân, có 2 tên đã chết. Chết rồi. Hàn Mạc ngẩn người. Các huynh đệ Bạch Dạ Lang ra tay cũng thật vô tình. Lý Cố nói, đại nhân đừng lo, còn 3 tên vẫn sống, đủ để hỏi ra những thứ ta cần biết. Rồi không nói gì thêm, tiến lên thăm hơi thở của những tên kia. Tìm ra 1 tên còn sống, loáng cái đã lột hết quần áo trên người hắn ta, chỉ còn lại 1 cơ thể lõa lồ. Hàn Mạc nheo mày, liếc mắt nhìn Tiết Hồng Tụ bên cạnh, chỉ thấy nàng ta nhìn cái cơ thể trần truồng ấy với thái độ lạnh lùng vô cảm, cứ như đang nhìn một tảng đá, không hề có 1 tia xúc cảm nào. Lý Cố bỏ quần áo sang một bên, quan sát cơ thể của kẻ ấy, bỗng nhìn thấy 1 mảnh trúc nhỏ bằng ngón tay trên cổ hắn ta. Mảnh trúc rất mỏng, màu đen tuyền, trông rất kỳ quái. Vẻ mặt Lý Cố liền trở nên ưu tư, nhặt tấm thẻ trúc lên xem xét, rồi quay đầu lại, nhìn thẳng vào Hàn Mạc, chậm rãi nói, đại nhân, thuộc hạ đã biết lai lịch của chúng. Tiauen.com. Hàn Mạc tiến lên hỏi, bọn chúng là ai? Hắc Kỳ giáo. Lý Cố nói từng chữ, Hắc Kỳ của nước Ngụy. Hàn Mạc từ nãy vẫn thản nhiên vô tư, nghe nói vậy mới giật mình, hai mày cau lại, trầm giọng hỏi, ngươi chắc chứ? Lý Cố nói giọng khẳng định, thuộc hạ dám quả quyết. Hàn Mạc khẽ gật đầu, vẻ mặt càng thêm ưu tư. Qua các hồ sơ dưới phòng hầm hắn đã biết ngoài các hoa thính của nước Yên, còn có 2 tổ chức hắc ám khác không hề thua kém. Một là tự y vệ của nước Khánh, 1 là hắc kỳ của nước Ngụy. Trong các tổ chức mật này, Hắc Kỳ là tổ chức được xây dựng sớm nhất, trước cả khi nước Yên và nước Khánh thiết lập tổ chức mật. Hắc Kỳ tung hoành khắp thiên hạ, là thế lực đáng sợ nhất bấy giờ. Vô số quan viên nước Khánh và nước Yên đã bỏ mạng dưới lưỡi đao của Hắc Kỳ. Ngoài ra, tin tức của 2 nước này cũng truyền đến nước Ngụy một cách đầy đủ nhất. Lúc bấy giờ, 2 nước Yên và Khánh hễ nghe đến 2 chữ Hắc Kỳ thì tim đập chân rung. Nó như một đám mây đen u ám bao trùm lên đỉnh đầu của 2 nước. Cuộc huyết chiến quang minh chính đại nơi xa trường vốn là tàn khốc, đã đủ làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng so với nỗi khiếp sợ mà Hắc Kỳ đem đến, thì cuộc chiến ở xa trường có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. với sự tồn tại của Hắc Kỳ, ai cũng hiểu rằng cái đầu trên cổ mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị lấy đi. Nước Khánh thiết lập Tự Y Vệ, nước Yến thiết lập Tây Hoa Thính cũng là vì đối phó với Hắc Kỳ, vì mong xua tan đám mây đen trên đầu cứ mãi làm cho người ta ngộp thở ấy. Lúc đầu thành lập, tổ chức thám thính của hai nước Yến Khánh hoàn toàn không phải là đối thủ của Hắc Kỳ. Biết bao nhiêu thám thính viên đã chết dưới ngọn đao Hắc Kỳ, sinh ra trong máu lửa, kiên cường trong máu lửa, và nhiều năm sau đó, ba thế lực hắc ám trong thiên hạ mới đứng ngang hàng nhau. Tự Y Vệ và Tây Hoa Thính lúc đầu không hề chống đối nhau, cùng hợp lực đối phó kẻ thù chung. Cũng chính vì vậy mà Hắc Kỳ mới dần dần suy yếu đi, mà cái gọi là suy yếu của nó hoàn toàn không phải là nghĩa thực của suy yếu, chỉ là không được như thời kỳ huy hoàng nhất của nó mà thôi. Ở mặt nào đó mà nói, tổ tiên của những tổ chức hắc ám thời Tứ Quốc chính là Hắc Kỳ của nước Ngụy. Đứng đầu Hắc Kỳ gọi là Hắc Ảnh, một cách gọi kỳ lạ nhưng rất sát nghĩa. Theo hồ sơ ghi chép, sở dĩ gọi người đứng đầu trong Hắc Kỳ là Hắc Ảnh là vì vị này có đến 4 mạng thế thân. 4 thế thân này có hình dáng và giọng nói giống y như Hắc Ảnh, là phân thân của Hắc Ảnh. Có lúc các phân thân tỏa đi khắp nơi, làm người khác không thể phân biệt đâu là Hắc Ảnh thật. Trong hồ sơ còn ghi chép rõ ràng tỉ mỉ, Hắc Ảnh hiện nay tên là Đỗ Vô Phong, là một trong những danh tướng thập phương, được xưng là Sói Lam miền Tây. Đỗ Vô Phong là người lạnh lùng như đao thép. Trong hồ sơ mà Hàn Mạc xem, ghi chép về Đỗ Vô Phong không rõ ràng lắm, chỉ biết tên ông ta và biết ông ta có phân thân. Ngoài ta, con người này cực kỳ trung thành với Ngụy Vương, nói theo giọng kích bác của thế lực đối đầu, đó là con chó biết nghe lời và cắn giữ nhất trong tay Ngụy Vương. Hàn Mạc biết được thân phận của những tên áo đen này, dù sao cũng thấy yên tâm hơn. Theo hắn được biết, không ít thám tử Hắc Kỳ đang mai phục ở khắp nước Yến, nhưng không còn lợi hại như lúc trước. Ngày nay nhiệm vụ chính của các thế lực hắc ám không phải là thích sát và phá hoại, mà là thu thập thật nhiều tin tình báo, đồng thời cố không hé lộ thân phận của mình. Yến Kinh đã từ lâu không còn xảy ra án mạng do Hắc Kỳ gây ra. Thế lực hắc ám ở các nước, nếu không phải vì nguyên nhân đặc biệt thì tuyệt đối không lộ diện. Thế mà đêm nay năm tên Hắc Kỳ này lại ra tay với mình, lẽ nào chỉ đơn giản là muốn lấy mạng mình? Đại thần của nước Yến nhiều như mây trời, vì cớ gì mấy tên Hắc Kỳ này lại tìm đến mình? Hàn Mạc chậm rãi bước đến chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, chẳng buồn để ý đến lớp bụi bám dày trên mặt ghế. Hắn trầm ngâm, rồi nhìn Lý Cố nói, ta rất muốn biết vì sao bọn chúng lại ra tay với ta. Miệng Lý Cố lại nở một nụ cười cay nghiệt, đứng dậy cung kính thưa, đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ tra ra thôi. Tiết Hồng Tụ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng, muốn để bọn người của Hắc Kỳ mở miệng thì hơi khó. Hàn Mạc tỏ ra tán đồng với câu nói này. Nếu là người bình thường vào Tây Hoa Thính, Hàn Mạc đảm bảo rằng các thủ hạ của mình sẽ tra ra đầy đủ thông tin làm mình vừa ý. Nhưng nhóm người này lại là của Hắc Kỳ, khó nói trước được điều gì. Người trong tổ chức mật đều phải thông qua huấn luyện nghiêm ngặt. Những người được phái sang nước địch hoạt động thì lại càng phải là tinh nhuệ nhất trong số đó. Đầu bọn họ cứng hơn rất nhiều so với người bình thường. Ngươi định sẽ tra hỏi như thế nào? Hàn Mạc hỏi. Lý Cố nói không hề do dự, tiên diệt kỳ trí, tái ma kỳ thân, dập tắt ý chí của hắn trước, rồi hành hạ thân xác hắn. Nghe 8 chữ này, Hàn Mạc nhẹ thở một hơi dài. Ít ra 8 chữ này thể hiện Lý Cố là một cao thủ tra khảo, không phải như những kẻ lỗ mãng chỉ biết đánh đập, nếu không thì ngục thất của Tây Hoa Thính cũng chẳng có gì đặc biệt hơn những nơi khác. Lột hết quần áo của những tên còn sống, nhốt vào trong phòng đá. Lý Cố nói giọng đanh thép, cứ cho đói một ngày đã, cấm cơm ăn nước uống. Liền có lính tiến lên lột sạch quần áo của 3 tên còn sống. Quần áo của một nữ thích khách trong số đó cũng bị lột sạch bóng, để lộ cơ thể trắng nón đầy đặn. Ngực cô ta vốn đeo dây rất chặt, vừa cởi ra thì hai bầu ngực bật lên rung rinh, như hai con thỏ con. Có điều lính trắng trong Tây Hoa Thính không một chút động lòng với cái cơ thể đẹp đẽ ấy, mà xem đó như những đồ vật tầm thường. Lột hết quần áo xong, đem ba tên nhốt ở ba phòng đá tách biệt nhau, dùng khuyên sắt khóa chặt vào tường đá lạnh như băng, đóng chặt cửa. Lúc này Hàn Mạc mới bắt đầu cảm nhận được sự chuyên nghiệp của những thành viên Tây Hoa Thính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, sợi dây thòng lọng Hàn Mạc không nán lại Tây Hoa Thính thêm nữa. Hắn biết nếu mình ra ngoài quá lâu thì trong phủ nhất định sẽ lo lắng, nên liền giao những kẻ áo đen lại cho nhóm Lý Cố, vội vàng lấy một con ngựa khẩn trương rời khỏi Tây Hoa Thính. Hắn không mong người ngoài biết được sự việc này. Về đến trước phủ, đã có người vào phủ thông báo trước. Hàn Huyền Sương ở trong phủ đang lo sốt vó vội vàng chạy ra, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Ông ngồi trong phòng ngóng chờ tin tức của Hàn Mạc đã lâu, để Hàn phu nhân và già trẻ trong phủ không lo lắng, nên vẫn chưa nói cho ai biết, chỉ dặn dò vài hộ vệ trong phủ đi tìm kiếm. Ông vốn định rằng nếu thật sự tìm không ra, thì tiếp tục thương lượng với Hàn Huyền đạo phái. Ảnh tử vệ đi tìm. Hàn Mạc nay đã trở về, gánh nặng trong lòng ông mới được đặt xuống. Hàn Mạc nhìn thấy Hàn Huyền Sương vẻ mặt đầy lo lắng, trong lòng thấy rất có lỗi. Cho dù thế nào, người đàn ông có vẻ ngoài lúc nào cũng nghiêm khắc nghiêm nghị này này lúc nào cũng yêu thương mình từ trong cốt tủy. Hàn Huyền Sương nhìn khắp người Hàn Mạc một hồi, nhìn thấy hắn không có thương tích gì, mới thấy yên tâm hơn nhiều, vẻ mặt dễ nhìn hơn một chút. Nhưng hai mày vẫn cau lại, trầm giọng hỏi, chạy đi đâu thế hả? Hàn Mạc tất nhiên không nói thật sự việc vừa rồi, chỉ đáp khéo, gặp các thuộc hạ trong Tây Hoa Thính, rủ nhau đi uống vài chén. Ồ, Hàn Huyền Sương có vẻ hồ nghi, nhưng không hỏi thêm, chỉ cho người gọi các hộ vệ đang đi tìm Hàn Mạc ở khắp nơi trở về, dẫn Hàn Mạc vào trong viện, cũng không buồn nghỉ ngơi, đóng cửa lại, chỉ vào Hàn Mạc nói. Con vốn là đứa hiểu biết, cha cũng kỳ vọng ở con rất nhiều, nhưng tính khí như thế, làm sao cha có thể yên tâm cho được. Hàn Mạc khoanh tay đứng im, lặng nhìn Hàn Huyền Sương, không giải thích. Thấy Hàn Mạc không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đứng bên cạnh, tâm trạng của Hàn Huyền Sương mới khá hơn đôi chút, ngồi xuống ghế. Hàn Mạc vội vã chạy lên rót một chén trà dâng cho cha. Hàn Huyền Sương thở dài, tiếp lấy trà. Đưa lên môi nhấp một hớp, ân cần nói, Mạc Nhi à, từ xưa đến nay, sinh ra trong gia đình đế vương nhìn bên ngoài thì quyền quý cao sang, nhưng nỗi khổ trong lòng mấy ai hiểu được. Gia đình thế gia chúng ta, cũng chẳng hơn gia đình đế vương là mấy. Hàn Mạc chỉ, dạ một tiếng, câu nói này hắn đương nhiên là hiểu rõ. Kiếp sau đừng sinh vào nhà đế vương, cửa nhà vương hầu sâu như biển. Những câu này từ kiếp trước hắn đã nghe nhiều, nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong đó. Vì lợi ích và địa vị của gia tộc, có khi phải trả giá rất đắt. Cha và mẹ con, cũng là cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình thế gia. Năm đó cha cũng không đồng ý, nhưng vì lợi ích của gia tộc, đành phải nhận lời. Hàn Huyền Sương nghiêm mặt nói, rồi chợt nở một nụ cười, nhưng nay con cũng thấy rồi đấy, cha rất may mắn. Vì đã lấy được mẹ con, cũng là phúc phận của cha đó. Hàn Mạc nghĩ đến những tình cảm mặn nồng cha mẹ dành cho, trong lòng cũng cảm thấy ấm lại, miệng nở một nụ cười. Hôn nhân đại sự, nghe theo cha mẹ và một phần nào đó cũng là duyên phận, nên việc này bản thân không thể làm chủ được. Hàn Huyền Sương nhìn thẳng vào Hàn Mạc, có điều cha không muốn để con phải chịu nhiều thiệt thòi, đừng nói là con. Đến như thái tử và công chúa trong cung đến một lúc nào đó cũng phải kết hôn cầu thân với những nước khác. Bọn họ có thể từ chối được sao? Hàn Mạc hít một hơi sâu, cuối cùng nói, cha, con đã gặp Tiêu tiểu thư. Ồ, Hàn Huyền Sương ngẩn người. Hàn Mạc cũng không giấu giếm, đem chuyện gặp nhau trong vườn hoa kể lại với Hàn Huyền Sương, chỉ giấu đi sự xuất hiện của Tiêu Linh Chỉ. Xem ra tâm tính của nàng ta giống y như những người nhà họ Tiêu. Hàn Huyền Sương nhíu mày, nói, cha cũng từng nghe nói con gái nhà họ Tiêu tính tình ngang ngược, nay xem ra đúng là như vậy. Nếu cha cho rằng lấy loại phụ nữ như thế vào nhà ta là việc tốt, thế thì con cũng không biết nói gì hơn. Hàn Mạc nhún vai nói, hồng nhan là mối họa, có khi kết hôn cầu thân chưa chắc đã là việc tốt, mà còn không tránh được họa. Hàn Huyền Sương nói vẻ khó chịu, cứ cho rằng lấy con gái nhà họ Tiêu về thật, lẽ nào con không thể quản chế nổi nàng ta? Hàn Mạc thản nhiên nói, tính tình ngang ngạnh của nàng ta lẽ nào dễ quản sao? Nàng ta vốn là con gái nhà họ Tiêu, sau lưng có Tiêu gia bảo vệ, nếu lấy về không chừng gà bay chó chạy, cả nhà không sống yên. Hơn nữa, hắn quay nhìn cha, mỉm cười nói, cha cũng chưa chắc đã quản thúc được. Quản thúc được mẹ? Hàn Huyền Sương ngớ người, lập tức đỏ mặt, chừng Hàn Mạc một cái, thật là to gan, dám nói với ta như thế sao? Ông gia oai muốn dạy cho Hàn Mạc biết. Hàn Mạc vội lui về hai bước cười nói, cha à, con chỉ làm một phép so sánh thôi mà. Hàn Huyền Sương thở ra, nói, thôi bỏ đi, cũng không nói chuyện con gái nhà họ Tiêu nữa. Mắt Hàn Mạc sáng lên, bước lên trước, vui vẻ nói, cha, ý cha là, chúng ta không cầu thân với nhà họ Tiêu nữa. Hắn quyết không thể nào chịu kết thành phu thê với con gái Tiêu gia. Hàn Huyền Sương trầm ngâm đôi chút rồi mới trầm giọng nói, Mạc Nhi, ý định của Tiêu gia là muốn dùng đứa con gái để đổi lấy việc chúng ta trở thành công cụ trong tay bọn họ. Nếu chúng ta liên minh với bọn họ, nhất định sẽ chịu sự khống chế của bọn họ. Việc này đối với Hàn gia chúng ta mà nói là không thể chấp nhận được. Đúng, đúng, đúng. Hàn Mạc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Hàn Huyền Sương liếc Hàn Mạc một cái, cười nhạt, thằng nhóc này, con đừng có đắc ý quá sớm. Con tưởng rằng việc này chúng ta có thể làm chủ được sao? Nói thật cho con biết, tuy chúng ta không liên kết với Tiêu gia, nhưng với thế lực hiện nay của chúng ta, không biết ngày nào đó hai nhà Tiêu và Tô chút tai họa lên đầu. Chúng ta hiện nay không thể là đối thủ của họ, cho nên không thể tránh khỏi phải liên minh với họ. Còn nên liên minh với ai thì đại bá của con cũng đang liệu tính. Hình như bà ấy cũng đã lo liệu hôn sự cho con rồi. Sao ạ? Hàn Mạc vừa thấp thỏm vui mừng thì đột nhiên hụt hẫng. Hàn Huyền Sương nghiêm mặt nói, hiện nay trong triều, đứng về phía chúng ta chỉ có Hồ gia, như thế cũng không ổn cho lắm, cho nên việc cấp bách cần làm là tìm kiếm đồng minh mới. Chỉ có như vậy mới đảm bảo giúp chúng ta dần lớn mạnh hơn. Phạm gia, Hàn Mạc thốt lên. Hàn Huyền Sương ngẩn người, nhìn Hàn Mạc lấy làm lạ, phút chốc, trong mắt ánh lên vẻ đồng tình, vì sao lại là Phạm gia? Tiêu, Tô, Hạ ba nhà này thì không nhắc nữa, Hồ gia thì không cần phải kết minh, còn Tây Môn gia thì như cha đã nói, nay đã liêu xiêu sắp đổ, không chừng ngày nào đó sẽ bị Tiêu gia hoặc Tô gia thâu tóm, chúng ta không nên dính vào. Tính đi tính lại, hiện nay chỉ có Phạm gia là đối tượng duy nhất mà chúng ta có thể dựa vào. Hàn Huyền Sương mỉm cười đứng dậy, khuya rồi, về nghỉ ngơi thôi. Hàn Mạc vốn muốn bàn tiếp, xem có phải là bắt mình đi lấy tiểu thư họ Phạm không, nhưng nhìn thấy Hàn Huyền Sương vẻ mặt mỏi mệt, đành vái chào rồi lui ra. Sáng tinh mơ hôm sau, Hàn Mạc đã dùng xong điểm tâm và định đi ra ngoài. Hàn Tân sau hai ngày không gặp lúc này bất ngờ xuất hiện như u linh, thần thần bí bí kéo Hàn Mạc sang một góc, cười khì khì nói, tiểu ngũ, tam ca có tin hay báo cho đệ đây. Hàn Mạc nhìn thấy chàng ta cười rất đắc ý, bình thản hỏi, không phải là đã phải lòng cô nương xinh đẹp nào đó chứ? Tiểu ngũ, xem đệ nói gì thế? Hàn Tân trước giờ vẫn thầm thán phục tiểu ngũ của mình, cười híp mắt nói, các cô nương da trắng thịt mềm ở Yên Kinh nhiều vô kể, tam ca cua tay một cái là có cả nắm, hiểu điệu có, đẩy đà có, tha hồ lựa chọn, ta há phải vì việc đó mà cảm thấy vui mừng. Ồ, thế chẳng hay tam ca đã gặp phải chuyện vui gì, mặt như gió xuân, ai không biết thì cứ tưởng hôm nay là ngày đại hỷ của tam ca đó. Hàn Mạc thầm than thở trong lòng, tam ca tuy tính tình không xấu, nhưng suốt cả chỉ biết đấu gà đấu chó, ghẹo nguyệt trêu hoa, chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Sau đại chiến ở quận Bột Châu, Yến Kinh bây giờ trông rất yên bình, nhưng cục diện chính trị rối ren dẫn đến những tranh chấp không tránh khỏi. Càng yên ổn thì đến lúc nổ ra binh biến lại càng trở nên đáng sợ. Hàn Tân nói rất khẽ, Kim Tiếu Phật đã bị mềm lòng thật rồi. sau lần đó, hắn ta đã đến tìm ta mấy lần, tỏ vẻ hối lỗi, nhưng ta không nể nang gì hắn. Tối hôm qua, hắn lại mời Tam ca dự tiệc. Tam ca thấy hắn tội nghiệp quá nên cho hắn một cơ hội. Thằng cha đó cứ xin lỗi một thôi một hồi. Cuối cùng, còn cho ta một món hơn cả tưởng tượng của ta đó. Là gì thế? Hàn Mạc tỏ vẻ cảnh giác, nhăn mày hỏi, là vật gì? Hàn Tân kề tai nói nhỏ, Kim Tiếu Phật đem 1/10 kim tài phường chia cho ta, để chuộc tội với ta. Nay thì văn thư đều đã viết đàng hoàng, Tam ca ta không cần phải làm gì hết, mỗi tháng đều nhận hoa hồng từ kim tài phường, để nói xem, đây chẳng phải là điều vui nhất trên đời sao? Thần sắc Hàn Mạc trở nên lạnh băng, đang suy nghĩ điều gì đó. Hàn Tân đã lấy ra tờ đơn, Tiểu Ngũ, để xem, trên này viết không sai gì chứ. Cái kim tài phường này thu hút các quý nhân, đại quan, làm ăn rất phát đạt. 1/10 này, mỗi tháng cũng được 1000 lượng bạc. Lần này thì Kim Tiếu Phật làm ăn nên rồi. Vì cớ gì hắn ta lại tốt với huynh như vậy? Chỉ là vì chuộc tội thôi sao? Hàn Mạc nhìn chăm chăm vào Hàn Tân nói, có điều kiện gì không? Không có. Hàn Tân nghiêm mặt đáp, ta đảm bảo là ta chưa chấp nhận một điều kiện nào của hắn, hơn nữa cũng không hề để lại một dấu ấn tay nào. Tiểu Ngũ, Tam ca đi một ngày đang học một sàng khôn, bọn chúng muốn cho Tam ca sập bẫy hoàn toàn không thể làm được. Một tháng tặng 0000 lạng bạc, Kim Tiếu Phật cũng thật là rộng rãi nhỉ. Hàn Mạc nói giọng lạnh lùng, tuy rằng dựa vào trực giác của hắn, hắn biết chắc rằng việc này không hề đơn giản, nhưng vẫn chưa hiểu được Kim Tiếu Phật rốt cuộc muốn gì. Một người như Kim Tiếu Phật bỏ ra 1000 lượng mỗi tháng, việc này nếu không có âm mưu gì, thế chỉ có thể giải thích là hắn bị ma nhập rồi. Hàn Tân thấy Hàn Mạc vẻ mặt hầm hầm, không biết nói gì cho phải. Tam ca, huynh nghe lời đệ, đem tờ văn thư này trả lại cho Kim Tiếu Phật. Tên này vừa nhìn qua thì biết là kẻ tâm địa bất chính. Hắn lăn lộn ở Yến Kinh có máu mặt như thế, sau lưng không thể không có kẻ nâng đỡ. Hàn Mạc chân thành khuyên, loại người ấy, Tam ca tốt nhất là đừng dính vào. Đệ nhất thời chưa thể đoán ra rốt cuộc hắn định làm gì, nhưng không thể có điều gì tốt đẹp đâu. Huynh phải cẩn thận không được để bọn chúng nắm đằng cán. Bây giờ chỉ lo rằng chúng đang chú ý đến huynh rồi. Tiểu Ngũ, đệ đang nghi kiêu úa đó. Hàn Tân không để ý gì đến lời Hàn Mạc, nói, một tên như Kim Tiếu Phật, Tam ca chỉ coi như hạng tép diêu. Tam ca ngang dọc kinh thành bao nhiêu năm nay, cũng không phải là ăn chay. Những hạng tam giáo cửa lưu đó kẻ nào dám không nể mặt Tam ca chứ? Nếu tên Kim Tiếu Phật đó định giở trò thật, ta chỉ cần nói đại ca một tiếng, đem Ngự Lâm quân đến san bằng kim tài phường của hắn. Hàn Mạc cười không biết nói gì nữa. Dù sao thì Hàn Tân cũng là bậc huynh trưởng, mình cũng chỉ có thể nhắc nhở mà thôi, không thể căn dặn chỉ bảo gì, chỉ biết nói, Tam ca, việc gì cũng nên cẩn thận. Hàn Tân cười khì khì, vỗ vỗ vai Hàn Mạc nói, Tiểu Ngũ, đây cũng là nhờ công lao lần trước của đệ, Tam ca nhớ cái tình của đệ. Hôm nào Tam ca mời một mình đệ đi vui vẻ một chút, rồi không nói thêm nhiều, vui như mở hội, bước ra khỏi cửa đi mất. Hàn Mạc nhìn theo bóng Hàn Tân xa dần, khẽ lắc lắc đầu, nói một mình, có thời gian, phải tìm hiểu cặn kẽ cái kim tài phường này mới được. Thúc ngựa đến Tây Hoa Thính, tiến vào trong viện, liền có người lên dắt ngựa. Vừa đến chính viện, bất giác ngẩn người, thấy trong phủ phòng mình đang có hơn 10 kẻ mặc áo dài, đầu đội nón, dưới nón kết một mảnh vải mỏng màu đen, nhất thời không thể nhìn rõ mặt của những kẻ ấy. Hàn Mạc đang nghi hoặc, Bùi Anh Hầu đã tiến lên chào, đại nhân. Hơn 10 tên mặc áo đen đội nón đằng sau cũng khom mình thi lễ, tham kiến đại nhân. Hàn Mạc ngơ ngác không hiểu, nhưng phút chốc ngộ ra, mặt nở nụ cười, đáp lại ân cần, chào mừng mọi người trở về nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người này trước kia rời Tây Hoa Thính mai danh ẩn tích, hôm nay đã được Bùi Anh Hầu chiêu mộ trở lại. Cùng đáp, đa tạ đại nhân. Bùi Anh Hầu bước lên cung kính nói, bẩm đại nhân, đây đều là các huynh đệ cũ của Tây Hoa Thính, lần này hay tin đại nhân cần người, đều đã tự nguyện trở lại góp sức. Thực ra các huynh đệ này cũng chỉ đợi chờ ngày hôm nay thôi, chưa rời khỏi phạm vi Yến Kinh, cho nên thuộc hạ mới dễ dàng tìm thấy họ. Còn về những người khác, Công Thâu chủ sự đã phái người đi tìm. Hàn Mạc gật đầu nói, mọi người vất vả rồi. Cười với đám người, nói tiếp, đừng đứng mãi ở đây nữa, vào đi. Hắn dẫn đoàn người đi vào trong, lệnh cho đóng kín cửa, rồi mới nhẹ nhàng nói, mọi người quay lại, đó là do lòng trung thành với Công Nhan lão và sự tín nhiệm dành cho ta. Hàn Mạc quyết không phụ lại tấm lòng của mọi người. Những lời của Hàn Mạc rất ôn hòa. Nếu không hiểu rõ phẩm chất của Hàn Mạc, những thám tử mật này sẽ cho rằng là vờ vịt. Nhưng trước đó Bùi Anh Hầu đã kể với tất cả về nhân cách của Hàn Mạc. Như thế, những lời của Hàn Mạc làm ai nấy thấy lọt tai và rất dễ chịu. Đại nhân khách khí rồi. Một người đứng trong đám đáp lời. Nghe giọng nói thì tuổi tác không trẻ, nhưng giọng rất cung kính. Các huynh đệ nghe tin đại nhân cần dùng người, đều đã trở về đợi mệnh. Thực ra mọi người cũng chẳng màng chi công danh lợi lộc, mà vì đã từng nhận ân huệ của Công Nhan lão, đứng nhìn cảnh Tây Hoa Thính suy tàn thực khó có thể cam lòng. Cho nên, đại nhân có tâm chấn hưng Tây Hoa Thính, mọi người cũng một lòng ủng hộ vậy. Tuy rằng đã mấy năm ngưng trệ, nhưng chúng thuộc hạ biết Tây Hoa Thính nhất định có một ngày vươn dậy. Bản lĩnh trong tay chưa hề vứt bỏ, chỉ cần đại nhân hô một tiếng, dù là lên núi đao xuống biển lửa quyết không hai lời. Những người khác cũng đồng thanh đáp, nguyện nghe theo sự sai bảo của thính trưởng đại nhân. Hàn Mạc mỉm cười gật đầu, ta hiểu nỗi khổ trong lòng chư vị mấy năm nay. Quay lại thì tốt rồi, có điều chúng ta vẫn phải đối mặt với rất nhiều gian khổ. Nhưng ta tin rằng, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, kết thành dây thừng to chắc, với sự phù hộ của linh hồn Công Nhan lão, Tây Hoa Thính ắt có ngày vươn mình đứng dậy, và ngày đó không còn xa nữa. Lúc này Bùi Anh Hầu mới tiến lên trước nói, bẩm đại nhân, thân phận của các huynh đệ đây rất đặc biệt, cho nên phải che mặt. Xin đại nhân đừng trách tội. Có thể thông cảm, có thể thông cảm. Hàn Mạc gật đầu, Bùi chủ sự, mọi người lúc trước thuộc bộ phận nào, giờ cứ về bộ phận đó. Có điều tình hình trước mắt, ngoài một sứ phụ trách nội vụ ra, nhân lực của ba sứ khác cũng tạm thời mai phục ở Yên Kinh, đợi thời cơ chín mùi, chờ chỉ lệnh. Tuân lệnh đại nhân. Ngoài ra hồ sơ nhân lực trong Tây Hoa Thính sẽ làm mới, còn về thiết bài của mọi người, sau khi chép vào hồ sơ sẽ phân phát. Hàn Mạc dặn dò xong, mỉm cười ôn hòa, mọi người cũng phải có cuộc sống riêng, cho nên chỉ cần Hàn Mạc còn ngồi trên ghế thính trưởng Tây Hoa Thính ngày nào thì chư vị không thiếu bạc tiêu dùng. Việc thưởng phạt trong thính vẫn cứ y theo như lúc Công Nhan lão tại thế. Các chế độ lớn trong Tây Hoa Thính cũng không thay đổi gì. Dù rằng sau này sẽ có một số chỗ cần điều chỉnh, ta sẽ báo cho chư vị biết. Mọi người đã hết lòng vì Tây Hoa Thính, Tây Hoa Thính cũng không thể để mọi người phải lo lắng gì về tương lai của mình. Hàn Mạc hiểu rõ, tuy mọi người một lòng một dạ trung thành, nhưng lòng chung không thay được cơm áo. Chỉ có triệt để tiêu trừ mối lo cơm áo của mọi người, thì họ mới có thể toàn tâm toàn ý cống hiến sức mình cho đại cục. Lúc này nhắc đến tiền bạc, nghe có vẻ thô thiển quá, nhưng mọi người nghe thế thì lại thấy rằng vị thính trưởng trẻ tuổi này là một người rất sát thực tế. Những kẻ chỉ biết hô khẩu hiệu thì thực chẳng được việc, đó mới là kiểu quan lại khiến cho thuộc hạ lo lắng. Nay thì thính trưởng trẻ tuổi đã đem những lời chân thật nói rõ ra, làm cho mọi người nảy sinh cảm tình với chàng ta. Sự hưng thịnh của Tây Hoa Thính phải cần có một thính trưởng làm việc chắc chắn như vậy mới được. Đại nhân yên tâm, hai năm nay, các huynh đệ ở trong kinh thành cũng đã có việc làm, không ít huynh đệ giúp việc cho các nhà quan viên. Bùi Anh Hầu mỉm cười nói, bản lĩnh mai phục ngầm của Tây Hoa Thính, Đông Hoa Thính phải gọi bằng sư phụ, như thế tốt quá. Hàn Mạc cười nói, rồi đi đến trước mặt mọi người, thi lễ, từ nay nhờ cả ở chư vị rồi. Một giá nghe theo đại nhân, đám người vội vàng sụp lạy. Trong phòng tra tấn của Tây Hoa Thính, Lý Cố ngồi trên ghế, trong tay cầm con dao nhỏ, đang đẽo gọt một khúc gỗ, trông rất hứng thú. Một khúc gỗ đầy sát khí, qua tay gã liền biến thành một nữ sĩ tràn đầy linh khí. mỗi lần gã đẽo gọt khúc gỗ đều rất chuyên tâm, cẩn thận, cứ như chút hết tất cả tâm tư lên trên đó. Đại nhân, chó dữ đã được mang đến. Sau lưng có tiếng thưa cung kính, lúc này Lý Cố mới thả nữ sĩ gỗ trong tay xuống, quay đầu nhìn xem, chỉ thấy hai tên lính mỗi tên dắt hai con chó dữ đứng từ xa. Hai con chó dữ đó không phải tầm thường, chúng to hơn gấp rưỡi so với những con chó thường, toàn thân phủ lông nâu, thân hình cứ như một con trâu nghé. Kẻ nào nhát gan, nhìn thấy những đôi mắt dữ tợn của chúng cũng đủ kinh sợ. Lúc này miệng của bốn con chó đều bị dây thừng buộc chặt, nhưng cái vẻ hung hãn hiện ra trên toàn thân nó, không thể nào che giấu được. Đây là giống cho gì? Lý Cố khẽ nhíu mày. Đây là chó dữ của nước Ngụy, nghe nói người nước Ngụy xem chúng như thiên thần. Chúng sống trong núi tuyết ở miền Tây nước Ngụy, được gọi là Thiên Sơn Thần Khuyển. Tên lính trả lời, một con chó thế này có thể chống lại sự tấn công của 9 con chó săn, được xưng là vương trong các loại chó. Tiếng hú của chúng, người yếu vía chỉ e rằng sợ vỡ mật. Tốt lắm. Lý Cố nhếch mép cười lạnh nhà, loại chó này rất thích hợp. Từ ngoài của có một người chậm rãi bước vào, vận bộ y phục chuồn chuồn, cài hắt lưng ở eo có màu đỏ, đó chính là Tiết Hồng Tụ. Nàng ta bước lên trước, Lý Cố liền nói, thứ thuốc đó cô đã chế xong chứ? Tiết Hồng Tụ gật gật đầu. Lúc này Lý Cố mới đi đến trước căn nhà đá, khởi động cơ quan, cánh cửa lớn của hai căn phòng đá chậm chậm mở ra. Bên trái nhốt đàn ông, bên phải nhốt phụ nữ. Nhìn thấy cánh cửa đá mở ra, hai người vừa thức dậy lập tức ngẩng đầu nhìn, trên mặt không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại có vẻ vô cùng phẫn nộ. Chỉ tiếc rằng miệng của họ đã bị bịt chặt cứng, muốn nói mà không nói được. Chỉ có thể đợi người của Tây Hoa Thính với ánh mắt phẫn uất. Lý Cố bước đến bên chỗ giam giữ người phụ nữ, không hề có một chút động lòng trước cơ thể đầy đặn trắng trẻo trước mắt, chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của thị, nói lạnh lùng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có đồng ý nói ra những điều ngươi biết với ta không? Nếu đồng ý, gật đầu. Đôi mắt của nữ sát thủ vốn rất quyến rũ, lúc này trừng trừng nhìn Lý Cố đầy vẻ hận thù, không hề có chút gì sợ sệt. Lý Cố cười nhạt đáp, tốt lắm, người của Hắc Kỳ, quả nhiên cứng đầu. Lúc này thuộc hạ đã đem hai con chó vào trong nhà đá, nữ sát tủ nhìn thấy chó, trong mắt thoáng chút kinh ngạc, sau đó lại nhìn Lý Cố với ánh mắt càng căm phẫn hơn. Thuộc hạ đem hai con chó buộc vào vành sắt trên tường đá, dây thừng rất dài, cứ như là đang định đo căn nhà ngục. Nhìn thấy thân thể trắng nõn nà của nữ sát thủ, hai con chó hung hăng lao đến nhanh như chớp. Nhưng lúc những chiếc móng sắc nhọn và cứng như gang sắp cào vào da thịt trắng mịn của nữ sát thủ thì sợi dây níu phăng, con chó hung dữ không tiến thêm được, ngã vật lộn ra sau. Cự ly của dây thừng vừa khít để chỉ ham dọa. Ta biết Hắc Kỳ các người có rất nhiều loại cực hình, có một số làm cho người ta thấm thía cái cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong. Lý Cố lạnh lùng như băng, trông gã lúc này hoàn toàn khác với cái bộ dạng ngây ngô của ngày thường. Cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Lúc này đúng là dáng vẻ của một sát thủ mật chính tông, lạnh lùng vô tình, mang sát khí và sự hiểm độc đáng sợ. Nhưng mà ta cũng cho ngươi biết, nói về cực hình, Tây Hoa Thính chúng ta không hề thua kém Hắc Kỳ các ngươi. Nữ sát thủ nghe thấy ba chữ Tây Hoa Thính, cơ thể giật lên, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi hiếm thấy. Tiết Hồng Tụ lấy ra một cái bình gốm, lúc này có một tên lính từ ngoài đi vào, tay xách hai cái miếng thịt heo. Hồng Tụ mở nắp bình, đổ lên hai miếng thịt heo một thứ chất dẻo màu tím, trong nháy mắt thứ thuốc ấy thấm sâu vào trong miếng thịt. Tên lính quẳng hai miệng thịt heo một phải một trái vào gần mấy con chó, chúng lập tức bổ tới cắn kéo xé miếng thịt, có điều miệng đã bị buộc lại, không thể ăn được. Hắc Kỳ các ngươi đương nhiên cũng có cơ cấu điều chế dược tệ. Tiết Hồng Tụ mặt không chút biểu cảm, bình tĩnh nói, Tây Hoa Thính chúng ta cũng có loại dược tể lúc nãy, tên gọi không cần phải nói cho ngươi biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, đợi khi hai con chó này ăn miếng thịt heo vào, sức lực của nó sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Do tác dụng của dược tể, huyết dịch của chúng sẽ sôi sục mãi, chúng luôn cảm thấy đói, chúng rất thích cơ thể ngươi đấy. chúng sẽ kêu gào không ngừng nghỉ. Tình hình này cứ tiếp diễn cho đến khi thể lực của nó không chịu nổi và chết mệt. Nhưng ta không dám đảm bảo là trước khi chúng chết vì mệt, dây thừng sẽ không đứt. Cho dù là dây thừng da trâu, cũng khó mà chịu nổi sự giày vò của chúng. Hắc kỳ nữ nhân nhắm mắt lại, không tỏ ra sợ hãi. Đối với thám tử Hắc kỳ đã được huấn luyện nghiêm ngặt mà nói, muốn dễ dàng có được những gì muốn biết từ miệng của họ, thật là một ý tưởng viển vông. Lý Cố lạnh lùng nói, hy vọng lần sau khi ta quay lại, ngươi vẫn còn sống. Lão dùng mắt ra hiệu, tên lính liền kéo dây thừng buộc miệng những con chó ra. Bầy chó lập tức kêu hù inh ỏi, cái âm thanh đó quả là làm cho người ta khiếp hồn bạc vía. Chỉ với một hai cái tớp, chúng đã nuốt trôi hai miếng thịt heo, rất nhanh. Trong mắt chúng liền léo lên ánh sáng kỳ lạ, chúng gầm gừ nhìn cái thân thể trắng trẻo ngon lành của người phụ nữ. Những người của Tây Hoa Thính lui ra, đóng cánh cửa sắt lại, rồi tiếp tục đem hai con chó còn lại thả vào một căn phòng đá khác. Với tiếng kêu gào của chúng, không bao lâu, ý chí con người liền suy sụp phải không? Lý Cố vẫn giọng lạnh lùng. Tiết Hồng Tụ nhìn Lý Cố một cái. Tuy rằng đã lâu không tiếp xúc với bọn người Hắc Kỳ, nhưng tôi nghĩ muốn cho chúng mở miệng không hề đơn giản đâu. Không phải vội. Lý Cố tiếp tục đẽo mẩu gỗ, cứ cho là bọn chúng không suy sụp ý chí. Ta nghĩ qua lần giày vò này, bọn chúng cũng giã rời thân thể. Lúc đó ta sẽ có cách làm chúng mở miệng. Bên ngoài cánh cửa lớn của phòng ngầm, bỗng có một người đi vào, không ngờ lại là Hàn Mạc. Hắn vỗ tay cười nói, làm tốt lắm, đây mới là thủ đoạn thực sự của Tây Hoa Thính. Tất cả vội vàng thi lễ, miễn lễ. Hàn Mạc cười vui vẻ, nhìn thẳng Lý Cố nói, công tâm là chính, diệt ý chí của chúng, đây mới đúng là cách thức làm việc cao nhất của Tây Hoa Thính ta. Hắn nhìn mẩu gỗ trong tay Lý Cố, nhìn thấy bên cạnh cũng đã đặt nhiều tượng nữ sĩ gỗ như thế, cứ như sinh ra từ một khuôn đúc. Tự ý sức đến khuôn mặt đều một kiểu. Hàn Mạc nâng một bức lên ngắm nghía, nhẹ nhàng đặt xuống rồi nói, rất khéo tay. Lý Cố, ngươi khắc cứ như là người thật ấy, phải chăng ngươi đã từng gặp một mỹ nhân như thế? Tay Lý Cố khẽ run, nhưng không đáp. Bao lâu mới có được khẩu cung? Lúc này Lý Cố mới trả lời, chỉ khẩu cung của một tên không đáng tin, ít nhất cần có khẩu cung của hai tên để đối chiếu so sánh. Sau đó tiến hành phân tích, ngày mai trước lúc mặt trời mọc, thuộc hạ nhất định đem khẩu cung trình đại nhân. Hàn Mạc mỉm cười gật gầu nói, Lý Cố, ta rất thích chữ nhất định trong lời nói của ngươi, đây là biểu hiện của tự tin. Ra khỏi phòng tra tấn dưới lòng đất, Tiết Hồng Tụ đi bên hạnh Hàn Mạc bỗng lên tiếng, đó là hôn thê của ông ta. Hàn Mạc sửng sốt, quay đầu nhìn Tiết Hồng Tụ. Tiết Hồng Tụ nhìn Hàn Mạc, trong đôi mắt kiều diễm hiện ra một chút ảm đạm. Mỹ nhân mà ông ta tạc tượng vốn là vị hôn thê của ông ấy, nhưng sau đó đã bị Hắc Kỳ bắt đi, từ đó không quay về nữa. Ngừng một lát, lại nói, đó là việc của 5 năm trước, Tuyết Nguyệt năm ấy mới 17 tuổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, khẩu cung Hắc Kỳ giáo. Tuy Hàn Mạc rất ngưỡng mộ các thủ thuật tra tấn của Tây Hoa Thính, nhưng vẫn phải thừa nhận những thủ thuật đó cũng có phần hơi tàn nhẫn. Dẫu sao hắn cũng mới 18 tuổi, chưa đủ lạnh lùng để có thể khoanh tay đứng nhìn những cảnh tra tấn quỷ khúc thần sầu. Vì thế việc lấy khẩu cung trong phòng tra tấn hoàn toàn giao phó cho Lý Cố. Lý Cố quả nhiên không làm Hàn Mạc thất vọng. Ngày hôm sau Hàn Mạc đã có được những thông tin đầu tiên. Lúc này Hàn Mạc đang ở trong phòng hồ sơ dưới mật thất, trước mặt là Lý Cố đang trình báo tình hình. Những tên Hắc Kỳ này lẻn vào thành Yến Kinh 5 ngày trước. Lý Cố trình báo rõ ràng, nếu không có sơ suất gì, chúng sẽ tập trung tại một nơi vào ngày mùng 1 tháng 3, tức là 8 ngày sau. Tập trung. Hàn Mạc nhíu mày, chúng có bao nhiêu tốt người ngựa, chúng cũng không biết. Lý Cố nói, thần tin rằng bọn chúng không biết thật. Vì Hắc Kỳ giáo trước giờ có một quy tắc, bất kể có bao cánh binh mã, trước khi hành động, bọn chúng không những không biết nhiệm vụ cuối cùng là gì, mà thậm chí mình có bao nhiêu đồng bọn, chúng cũng không rõ. Hàn Mạc dựa vào ghế, trầm tư, rồi hỏi, chúng thích sát ta vì mục đích gì? Mục tiêu hành động của chúng lần này chắc không phải là giết ta chứ? Ta đáng được chúng chú ý đến thế sao? Lý Cố nói, tuy không biết rõ mục đích thật sự của những kẻ này là gì, nhưng theo thuộc hạ phán đoán thì việc thích sát đại nhân không phải là mục đích thật sự của chúng. Ồ, Hàn Mạc nói, chúng giải thích việc thích sát ta như thế nào? Chỉ là một mệnh lệnh. Lý Cố bình tĩnh nói, theo những gì chúng công khai, đêm đó ngoài 5 người bọn chúng, còn có một người khác ở hiện trường, đó chính là người chịu trách nhiệm cao nhất trong việc này.